Đường trở về tại dị thế giới. Chương 68, ta muốn gả cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Bùm một tiếng, hắn và nàng lao xuống cây cầu, vừa nhảy xuống hắn lại hối hận vô cùng, người hắn bị nàng ôm chắc lấy, rõ ràng là nàng không biết bơi. Tuy nói hắn muốn cùng nàng đồng quy vô tận, nhưng thực ra hắn yêu cái mạng nhỏ của mình vô cùng. Tính kéo nàng xuống nước giáo huấn nàng một phen, trên bờ đánh không lại, chẳng lẽ một lính đặc nhiệm hải quân như hắn, lại thua ở khoản bơi lội sao? Khi nhảy xuống nước, hắn biết mình đã sai lầm vô cùng lớn, xem nó kiếp này sức khỏe còn thua cả đàn bà. Bị nàng ôm chắc cứng, không chỗ cựa quẩy, hắn có lòng mà không có sức a. Mỗi lần chìm xuống, thì hắn lại đạp nước cho mình nổi lên, nhưng lại bị nàng kéo xuống dưới tê. Tê cảm giác giờ của hắn là muốn vứt cái của nợ này đi, nhưng buông ra không được mà cứu nàng thì cũng không xong. Thứ mà hắn có thể làm duy nhất là một lần ngoi lên mặt nước thì cố gắng hít thật nhiều dưỡng khí, khi chìm xuống lại truyền oxy vào miệng nàng, để nàng không bị đuối nước mà chết, nàng mà chết thì nàng sẽ ôm hắn, kéo hắn chết theo. Lúc đầu nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi quen với tình cảnh được hắn dùng miệng truyền không khí qua cho nàng, giúp nàng hô hấp, gạch nối, thì nàng lại nghĩ hắn chiếm tiện nghi của nàng, nàng liền cắn hắn một cái thật mạnh, khiến hắn trả giá vì dám khinh bạc nàng, nào ngờ lại khiến hắn không kìm được mà uống một ngụm nước no, xém nữa chết chìm. Nhưng sau đó nàng mới hiểu được vì sao hắn lại làm thế, liền bắt hắn làm việc không ngừng truyền oxy cho nàng, nhưng hắn thì rất muốn khóc a. Làm một thằng đàn ông thật khổ mà thật là không thể nói lý lẽ với đàn bà mà. Thế là sau một hồi vùng vẫy, hắn cũng nắm được một loại cỏ dây leo, mọc dưới nước hắn liền dùng hết sức bám lấy, rồi kéo mình khỏi vùng nước xoáy. Cuối cùng sau một hồi công phu, hắn cũng mò được lên bờ, và cõng theo cái cục nợ đang nằm trên lưng hắn đang ngất xỉu. Nàng ta uống cũng kha khá nước sông, đành phải cõng nàng vác nàng trên vai đi lại giúp nàng nôn ra không ít nước. Thấy nàng ta bất tỉnh hắn đành phải sơ cứu cho nàng, lại hô hấp nhân tạo đẩy hơi vào phổi của nàng, hai tay nhận lên lồng ngực nàng giúp nàng nôn hết nước ra ngoài. Cuối cùng nàng cũng nôn ra được số nước trong bụng, nàng cuối cùng cũng mở mắt ra thấy trước mắt là cái khuôn mặt của kẻ đã kéo nàng xuống nước lại còn chiếm đi nụ hôn đầu của nàng, giờ lại hai tay không thật thà mà đặt trên ngực nàng. Nàng không suy nghĩ gì nhiều, không nghĩ vì sao hắn lại làm thế, chỉ nghĩ là hắn chiếm tiện nghi của nàng, nàng nổi điên lên, dùng toàn lực mà một quyền toàn lực đánh bay hắn từ trên người nàng ra xa cách đó vài mét. Nàng thét lên kinh hãi khi thấy toàn thân thể mình, quần áo thì sộc sạch, nàng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy cừu hận, nghĩ là hắn đã lăng nhục nàng, tay nàng nắm lại thành quyền, từng tiếng kêu răng rắc. Ngươi đã làm gì ta? Còn hắn lúc này mới hồi người lại, mặt thì đau ê ẩm tính dậy đối lý với nàng, nhưng mồm bị ăn một kích muốn mở miệng ra cũng khó, nhưng hắn lại nghe bạch bạch tiếng còn gì đó đang vùng vẫy. Hai mắt hắn trợn tròn lên, hắn thấy gì trước mắt một con cá mắc cạn khoảng gần 500 gram đang vùng vẫy trước mắt hắn, cách hắn khoảng một bước chân, hắn mừng rỡ không thôi, hai hàng lệ nóng rưng rưng, hạnh phúc tới rơi lệ. Cuối cùng ta cũng có thức ăn rồi, ta sẽ không? Gocchuyenaudio.com Phải chịu đói nữa ta sẽ không phải làm anh hùng xuyên không, bị chết đói tại dị giới nữa ta thoát rồi, cá ơi anh đến đây, y am cầm minh. Nhưng điều tiếp theo, như dội một gáo nước lạnh, lên trên cái đầu nóng của hắn. Bốp một tiếng, con cá bay ra xa, xong rồi theo một đường vòng cùng hoàn mỹ, kéo theo hy vọng của hắn. Mà bay xuống nước, lặn mất tăm không một dấu vết. Hắn nhìn xuống nơi con cá hạ cánh, lại nhìn nơi mà nó vừa nằm cách đó chưa tới 5 mét, mặt hắn giật giật ngẩng mặt lên trời hét lớn. Lão thiên ơi, lão muốn chơi ta sao giờ hắn cảm giác muốn tự sát cũng có. Ngẩng mặt lên trời, hai đầu gối quỳ xuống suy sụp, hai hàng lệ nóng không kìm được mà chảy xuống, mặc cho trời mưa to tầm tã, hắn sống hai kiếp làm người, giờ mới thực sự thấm thía cái câu thịt mỡ tới miệng mà không ăn được. Hắn suy sụp nhìn xuống dưới, hắn có một cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhìn thấy ngay chỗ con cá vừa nằm dãy giụa lúc nãy xuất hiện hai cái tú hài xinh đẹp của nữ nhân. Hắn có ngu cũng có thể đoán ra, vì sao con cá đó lại có thể không cánh mà bay cùng kéo đi nhiệt huyết nam nhân trong người hắn đi luôn, bữa ăn của ta đã đội nón ra đi. Hắn lạnh lùng nhìn vào thẳng khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân của đôi tú hài đó, hắn lạnh nhạt hỏi. Ngươi muốn làm gì, có dám thì mau phóng, phóng nhanh rồi mau cút, ngươi nói là ta muốn làm gì. Nàng cười lạnh nhìn hắn, trong ánh mắt có vài phần sát khí. Có chuyện gì nói mẹ ra đi, lòng vòng miết hôm này ta phải chịu đựng ngươi đủ rồi, đừng để ta nói lần thứ hai. Khi nói ra lời này ngữ khí hắn thêm lạnh đi vài phần. Ngươi chịu đựng ta, ha ha ha. Nàng cười lạnh, lấy một con dao kê vào cổ hắn bắt đầu rướm máu. Ngươi đã làm gì ta, ngươi còn muốn trốn tránh sao, sự thanh bạch của ta, ngươi nói ta nên tìm ai tính toán đây? thanh bạch của ngươi thì liên quan quái gì tới ta, mà kêu tính toán với ta. Ta cứu ngươi mấy lần, ngươi khi dễ ta thì thôi đi, ta cũng không cần ngươi báo ân, thấy ngươi là đàn bà ta không thèm tính toán. Nhưng ngươi 5 lần 7 lượt muốn dồn ta vào chỗ chết là thế nào, phá rối miếng ăn của ta, khác quái gì cho ta một đao, nếu ngươi không nói rõ, dù ta có liều cái mạng này, ta cũng chơi tới cùng với ngươi. Nói xong sát khí lăng lệ tràn đầy hai đôi mắt của hắn, khiến nàng ta nhìn vô cũng không kìm được sợ hãi, cảm giác muốn chạy trốn khỏi hắn, là thứ nàng nghĩ đến bây giờ. Nhưng nàng cũng không thể nào chạy trốn, sự cao ngạo của một tiểu thư thế gia, không cho phép nàng làm thế. Nàng ngẩng cao đầu trừng mắt đấu với ánh mắt giết người của hắn. Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, sự thanh bạch bao nhiêu tiện nghi bị tên nam nhân trước mặt chiếm hết, giờ thì hắn lại nói lời quyết tuyệt như vậy. Mẫu thân nàng thường nói, nữ nhân phải giữ gìn tấm thân thuần khiết, trao nó cho nam nhân của đời mình, nếu đã trao cho người đó rồi, mà nếu hắn không chịu trách nhiệm. Một là, giết chết hắn, hoặc là theo hắn bắt hắn chịu trách nhiệm, làm nữ nhân phải mạnh mẽ lên, phải theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Nghĩ tới đây nàng không kìm được uy khuất trong lòng mà khóc lớn, oa oa oa oa oa. Nàng sử dụng thiên phú trời cho của mọi nữ nhân. Một là nhéo, hai là khóc, ba là thắt cổ, nàng mắng hắn vô lương tâm, ăn rồi đá nàng đi, nào là phụ tình bạc nghĩa, nào là không phải nam nhân tốt, để mặc. Cốc truyện audio.com, vợ con không có trách nhiệm nàng như là một oán phụ oán trách nam nhân của mình bạc tình vậy. Đầu A Long không khỏi nổi lên mấy vạch hắc tuyến, dù công phu hàm dưỡng có tốt tới đâu cũng phải tức chết, hắn cũng đoán ra hắn bị xem là cái gì rồi. Thời bây giờ không ai phổ cập sinh lý giới tính sao, không phải lúc nãy truyền oxy cho nàng. Nàng lại nghĩ ta đã làm, với nàng rồi đó chứ, không phải là nàng tin vào truyền thuyết hôn xong là sẽ mang thai đây chứ. Nghĩ tới đây, người hắn toát hết mồ hôi lạnh, xem nó chứ, giờ thì hay rồi, một thằng nhóc cơ thể yếu ớt tuổi chưa tới tuổi làm chuyện đó. Mà giờ, làm cho một đứa con gái 14-15 tuổi kêu mình đã có thai với thằng nhóc đó, xem nó ta hận thế giới này, đéo thể tin nổi. Hắn đã đoán đúng tới 8-9 phần, nàng muốn hắn chịu trách nhiệm với nàng. Hắn nghiêm mặt hỏi nàng, giờ ngươi muốn ta làm gì hả? Nàng xoa xoa, hai khóe mắt đã đẫm lệ nói, ta muốn ngươi cưới ta, chịu trách nhiệm với ta, người đã hôn ta, nhỡ ta có bảo bảo thì phải làm sao? Đầu hắn nổi lên mấy vạch hắc tuyến, hắn muốn phun ra một ngụm máu chết ngay tức khắc, xem nó đúng là hắn đã đoán đúng, không phải những điều này chỉ có ở trong phim thôi sao? Hắn phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được, hắn hỏi lại nàng. Ngươi muốn ta làm gì hả? Ta muốn gả cho ngươi. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Là lỗ tai của ta xuất hiện ảo thính hay là ta thần trí không rõ, nghe lầm ngươi nói chuyện lung tung? Thôi lại bị ảo giác nữa rồi, chắc là đói quá sinh ra đây mà, chắc là nàng muốn ta chỉ hướng cho nàng về nhà đây mà. Hắn cũng biết mình không xứng, với một kẻ bị nữ nhân mình thật lòng yêu thương phản bội, hắn rất sợ nữ nhân nào tự nhiên lại tốt với hắn. Dù là thật nàng muốn gả cho hắn, hắn cũng không tiếp nhận, dù người đó xinh đẹp, giàu có tới đâu, hắn đau một lần vậy là đủ rồi. Nhưng hắn nào biết những gì hắn nghe được không phải là ảo giác mà là sự thật, cũng không phải là nàng muốn hắn chỉ hướng cho nàng về, mà là bắt hắn chịu trách nhiệm với nàng. Hắn không cho là đúng, liền vung tay áo bỏ đi thôi, không thèm nói chuyện với nàng ta nữa. Gạch nối, hắn nghĩ hắn sắp điên tới nơi rồi, giờ phải làm chuyện chính, trời đang sáng, may ra tới tối kiếm được ít thức ăn, hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với mình. Hắn cũng mặc kệ nữ nhân đó đang ngây ngốc nhìn hắn, lấy con dao hoa lệ trên tay nàng đang kề vào cổ hắn, hắn nhàn nhạt nói. Thôi ngươi làm gì làm đi, nói xong hắn chỉ về một hướng, ngươi cứ đi dọc theo bờ sông khoảng một lúc sẽ tới nơi ta và ngươi gặp nhau, còn ta mượn ngươi con dao này, sau nếu ta còn sống tới lúc đó sẽ trả lại cho ngươi, hay ngươi cứ coi như làm rơi đi cũng được vậy. Nói xong hắn vung tay rồi rời đi, ngươi muốn đi đâu, nàng kêu lên về phía hắn, ta đi kiếm thức ăn. Tại sao ngươi phải kiếm thức ăn? Câu hỏi này của nàng cực kỳ ngây thơ, vì nàng sinh ra trong thế gia lớn, từ bé đã được nâng niu nên không hiểu được tình cảnh của hắn. Ta đói nên phải kiếm thức ăn, chứ ngươi chưa bị đói bao giờ hay sao mà hỏi như vậy? Hắn nói đúng, nàng chưa bao giờ biết đói là gì. Ngươi đi đâu vậy, mấy quán cơm ở hướng kia mà? Nói xong nàng chỉ về hướng mà hắn vừa chỉ. Ta không có tiền, vậy ta cho ngươi tiền. Ta không phải trai bao, ta có tay ta tự làm được, cảm ơn thành ý của ngươi, ta không muốn nợ nhân tình của người khác. Kiếp trước, góc truyện audio.com, hắn thiếu nhân tình của rất nhiều người, nhân tình trả giá bằng chính sinh mạng của họ, mà hắn muốn báo đáp lại nhân tình của họ, nhưng họ không còn ai sống trên đời này nữa, điều này khiến hắn hàng đêm bị hành hạ trong sự hối tiếc, hắn cũng không muốn nhận nhân tình của cô gái mới quen này, dù là một bữa cơm. Người kiếm thức ăn, sao lúc nãy lại ngồi trên cây cầu đó? Không phải nhờ ơn của ngươi sao? Ơn của ta, nàng nghi hoặc, nói xong hắn tiếp tục đi tiếp về phía trước, nàng ta liền đuổi theo hỏi rõ. Sau khi biết được vì sao, và nguyên nhân hắn lại nổi điên khi nàng đá bay con cá đó đi, nàng có ý muốn bao nuôi hắn, cho hắn ăn cơm, cho hắn chỗ ở. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, hắn là nam nhân, không phải mấy tên mặt trắng sống nhờ tiền của gái cho hắn, hắn liền xô nàng vào một gốc cây, hai tay khóa chặt tay nàng, ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Người tới bây giờ vẫn chưa hiểu, hay là không chịu hiểu đây? Ta và ngươi là người không cùng một thế giới, ngươi hãy đi về làm một tiểu công chúa, chờ ngươi lớn lấy một nam nhân giàu có làm chồng, cả đời này không phải lo cái ăn cái mặc. Còn ta có cuộc sống của riêng ta, không ai có thể sắp đặt định mệnh của ta, mà do ta quyết định số phận của chính mình, ngươi đừng làm phiền ta nữa, ta còn phải đi kiếm thức ăn, ngươi nên về nhà sớm đi, gia đình ngươi đang chờ ngươi đó, ngươi đừng làm họ buồn lòng. Khi nói tới hai chữ gia đình, ánh mắt hắn đau đớn, lại vô cùng cô đơn, pha một chút thù hận, hắn như một cái xác vô hồn đi về phía khu rừng nhỏ gần đó, để mặc một bóng hình xinh đẹp đang nhìn hắn rời đi. Trong đầu nàng luôn vang vọng câu nói của hắn, không ai có thể sắp đặt định mệnh của ta, mà do ta quyết định số phận của chính mình, thứ mà ta muốn thì do chính tay ta đoạt được, không cần kẻ khác bố thí, hay thương hại. Để mặc một bóng hình xinh đẹp nhìn theo bóng lưng đơn độc có phần hiu quạnh của hắn, khi nhìn vào bóng lưng gầy gò của hắn, nàng có cảm giác bóng lưng đó có thể chống đỡ mọi thứ. Kết chương cách chương.